Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 44, chính thức gia nhập, vậy là trong đội lại có thêm một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hiểu Bạc nhìn Nhan Ly, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Sao cô biết tên tôi? Giữa họ hẳn là không quen biết nhau. Tôi quen Triệu Tình, anh là bạn trai cô ấy. Tần Hiểu Bạc cúi đầu. Bây giờ thì không phải nữa. Nhan Ly gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Nể tình kiếp trước anh ta từng quan tâm đờ ến cô, Nhan Ly dứt khoát đem tất cả những bí kíp sinh tồn trong mặt thế truyền thụ cho Tần Hiểu Bạc. 20 phút sau, Tần Hiểu Bạc nghe đến mơ mơ hồ hồ. Anh ta gần như không dám tin mình đột nhiên có được hai loại dị năng. Thật kỳ lạ, anh ta còn không biết tình trạng cơ thể mình, vậy mà một người xa lạ chưa từng gặp lại biết. Chuyện này quả thực quá kỳ lạ. Trong bụi cây tối đen, Triệu Tình sợ hãi nuốt nước bọt. Dương Thanh Y, như này thật sự được không? Tôi hơi sợ. Dương Thanh Y quay lưng về phía cô ta, trong bóng tối nở một nụ cười. Sợ gì chứ? Cô không muốn thức tỉnh dị năng sao? Môi trường càng nguy hiểm, càng dễ kích hoạt tiềm năng của con người. Dương Thanh Y luôn biết gần đây có một con CS, ó zombie. Con chó này có khứu giác rất nhạy, lại là tự mình dị hóa lây nhiễm. Không phải loại chó zombie bị zombie cắn qua mới dị hóa. Cho nên trên người con CS, ó zombie này, không có bất kỳ vết thương nào. Cũng không thiếu tay thiếu chân, có thể nói là một con CS, ó zombie cực kỳ hung hãn. Dương Thanh Y xoay người, mỉm cười với Triệu Tình, giọng nói dịu dàng. Triệu Tình, cô đừng sợ, mấy người chúng tôi lúc đầu thức tỉnh dị năng đều là trong hoàn cảnh này, cô kiên nhẫn chờ một chút. Thấy Dương Thanh Y định rời đi, Triệu Tình hoảng sợ. Cô ta túm chặt cánh tay đối phương. Cô đừng đi có được không? Tôi sợ một mình, tôi không dám. Nói đến đây, giọng Triệu Tình đã nghẹn ngào. Cô đừng sợ, tôi sẽ ở đằng kia chờ cô. Nếu có gì không ổn, tôi sẽ lập tức qua ngay. Dương Thanh Y gỡ tay cô ta ra, xoay người rời đi. Đi được vài bước, thừa dịp trong đêm tối không ai nhìn thấy, cô ta lấy ra con đê, a, o dọc giấy đã chuẩn bị sẵn. Nhịn đau, cau mày rạch một đường nhỏ trên món trò. Khứu giác của zombie rất nhạy, đối với M, á, u của người sống lại càng mẫn cảm. Dương Thanh Y vắt ra một ít máu, nhỏ lên bụi cây. Nơi này cách căn cứ một khoảng, cho dù những người khác có nghe thấy tiếng động chạy đến, phòng trừng cũng chỉ có thể nhặt xác cho Triệu Tình. Không đúng, có lẽ là do Bùi Tư Dạ đích thân ra tay C, H, E, M, C, H, E, T. Triệu Tình đã biến thành zombie. Nghĩ đến đây, trong lòng cô ta sảng khoái vô cùng. Dương Thanh Y nhỏ M, á, u xong, vội vàng tăng nhanh bước chân rời khỏi đây. Vật tư trong căn biệt thự nhỏ không còn nhiều, Dương Thanh Y trở về nhìn đống thùng rỗng, lại quay đầu nhìn bình nước uống. Chỉ còn lại bình nước tinh khiết cuối cùng, nhưng trong căn cứ còn nhiều người như vậy, số nước này, cho dù tiết kiệm, cũng không thể cầm cự quá 3 ngày. Tuy rằng có nước máy, có thể dùng ấm đun nước uống, nhưng Dương Thanh Y vốn quen sống tinh tế, không quen uống nước máy. Dương Thanh Y ngẩng đầu nhìn cầu thang, đôi môi đỏ cong lên. Đêm khuya, lại không có ai làm phiền, chẳng phải nên làm chút chuyện thú vị sao? Thế là Dương Thanh Y trở về phòng mình, thay một bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm mát mẻ gợi cảm, sau đó ngồi trước bàn trang điểm cho mình một lớp. Trang điểm thuần khiết ngây thơ, tinh tế, cốc cốc, Dương Thanh Y đợi vài giây, cửa mở ra, gương mặt Bùi Tư Dạ vẫn lạnh lùng tuấn tú, anh ta không vui không buồn nhìn cô ta. Có chuyện gì, anh Bùi? Dương Thanh Y nũng nịu lên tiếng, em không ngủ được, sao thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tư Dạ giơ tay xoa xoa mi tâm, anh ta ngủ không sâu, cơ bản bị đánh thức rồi sẽ không thể ngủ lại được nữa. Dương Thanh Y rưng rưng nước mắt nhìn anh ta, tận dụng triệt để ưu thế của phụ nữ, tỏ ra yếu đuối và làm nũng hết mức. Em vừa gặp ác mộng, anh Bùi, em sợ lắm. Lúc này Bùi Tư Dạ mới chú ý đến cách ăn mặc của cô gái trước mặt. Gợi cảm lại có vài phần thuần khiết ngây thơ, quyến rũ nhưng không mất đi vẻ đáng yêu xinh xắn. Là một người đàn ông trưởng thành, Bùi Tư Dạ lập tức hiểu ý của đối phương. Anh Bùi, em vào trong được không? Dương Thanh Y ưỡn N, G, Ự, C về phía trước. Bùi Tư Dạ trầm mặc vài giây, cuối cùng nghiêng người. Vào đi, anh ta trầm giọng nói. tôi có thể gia nhập với mọi người không? Tần Hiểu Bạc hỏi, trong hoàn cảnh mặt thế này, một mình đối mặt chắc chắn sẽ nguy hiểm trùng trùng. Thật sự đến bước đường cùng, ngay cả người giúp đỡ cũng không có, cũng sẽ không có ai đến cứu mình. Mục Tuyết ca, tôi không có ý kiến. Hàn Tiếu Tiếu, tôi cũng không có ý kiến. Tùy Im, Nhan Ly khoát tay, nhân phẩm của Tần Hiểu Bạc không tệ. Ít nhất kiếp trước chưa từng thấy anh ta làm chuyện gì hại người lợi mình. Anh ta cũng luôn tùy ý, không có dã tâm gì. Ngay cả khi chia tinh hạch trong nhóm, anh ta cũng không có yêu cầu gì nhiều. Giống như chia cho anh ta cũng được, không chia cũng không sao. Từ một góc độ nào đó, Tần Hiểu Bạc có chút giống Mục Tuyết ca. Đều là kiểu sống cũng được, C, H, E, T cũng không sao, mang cảm giác lười biếng. Tần Hiểu Bạc đầy gọng kính, quay đầu nhìn cậu nhóc duy nhất ở đây. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba Lạc Ninh chớp chớp mắt. Anh nhìn em làm gì? Em chỉ là một đứa trẻ, không có quyền quyết định. Vì mọi người đều không có ý kiến, cứ như vậy, đội 4 người thành công có thêm một thành viên dị năng. Nhan Ly nhịn không được muốn cười, cô đây có phải đang tranh người với Bùi Tư Dạ không? Thực hiện công bằng, Nhan Ly cũng cho Tần Hiểu Bạc một ít vật tư. Anh có thể bỏ vào trong không gian của mình. Cô nói, không gian của Tần Hiểu Bạc có chút khác với Nhan Ly. Không gian của anh ta không lớn, diện tích chỉ bằng chiếc giường 1m5. Hơn nữa người không vào được, anh ta bỏ đồ vào trong, có thể nhắm mắt dùng ý niệm cảm nhận không gian, từ đó lấy đồ trong không gian ra. So sánh ra, nhỏ hơn không gian của Nhan Ly rất nhiều lần. Giữa hai bên gần như không có gì để so sánh. Zombie nhất thời chưa vào được. Bây giờ còn sớm, mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Mục Tuyết ca đề nghị. Thật ra thể lực của dị năng giả hồi phục nhanh hơn người thường. Ở đây ngoại trừ Nhan Ly đều là dị năng giả. Đề nghị của Mục Tuyết ca rõ ràng là vì một người nào đó. Cô ấy lo lắng Nhan Ly quá mệt mỏi, quá hao tâm tổn sức. Cách chương.